Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập mới của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và anh em đừng quên ủng hộ Tiến bằng like, subscribe kênh để kênh ngày càng phát triển. Và mình hy vọng rằng với năm 2021 chúng ta sẽ đi với nhau dài hơn, bền hơn và nhiều bộ truyện hay hơn. Và bây giờ thì đến với tập ngày hôm nay thôi. Quỷ Bí Chi Chủ, phong cách chiến đấu của quả tim máy móc. Ngay lập tức, Glenn chuyển sang một loại trạng thái nhìn xuống tất cả, cao thâm khó lường của kẻ khờ, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Không tệ." Dòng sông phía trước của anh ta vẫn đang chảy trồm, những từ màu trắng mấp máy thay đổi, một lần nữa thành hình. Dưới đây chính là người hầu Arodes trung thành của ngài, ghi lại quá trình thăm dò. Ngài bất cứ lúc nào cũng có thể lựa chọn chạy nhanh hơn hoặc là nhảy qua cảnh tượng nào đấy. Sau khi một câu này ngưng lại 2 giây, hình ảnh đột nhiên kéo gần. Glenn chợt đi tới bên cạnh Incon Benak, nhưng mà không ai phát hiện ra anh ta cả. Anh nhìn quanh bốn phía, cảm thấy phụ cận đều là những người rõ ràng, cảnh vật rõ ràng, không có chút cảm giác giả dối nào cả, làm cho người ta cảm thấy như lạc vào một nơi kỳ lạ vậy. Còn có thể đẩy nhanh hơn hoặc là nhảy qua cảnh tượng nào đấy sao? Bản thể tấm gương Arodes này thật là rạp chiếu phim gia đình 3D mà. Glenn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Anh lại quan sát các thành viên của quả tim máy móc, phát hiện ra người cầm đầu là một ông lão mặc áo mục sư màu trắng, đội mũ mềm, nhân viên thần chức, khuôn mặt cực kỳ hiền lành, vẻ mặt thì trầm tĩnh mà ôn hòa. "Đại giám mục, mọi người đều đã chuẩn bị tốt rồi." Incon đến gần ông lão đó, cúi chào nói. "Đại giám mục sao? Đây là đại giám mục nửa thần nửa người Haronic Hadrin, giáo khu Bách Lân, giáo hội hơi nước cùng máy móc sao?" Quả tim máy móc quả thật thận trọng mà, không có sơ ý gì cả. Nói không chừng thì bọn họ còn mang theo một vật phong ấn cấp 1 nào đấy. Hơn nữa, đã làm bói toán trước rồi. Dù sao thì bọn họ nắm giữ con đường kẻ nhìn trộm bí mật. May mắn, mình cơ bản có thể xác định năng lực phản bói toán hoặc là nói quấy nhiễu bói toán của sương mù xám. Là giống như thẻ báng mổ vậy, làm cho mình biết quả hiện ra là một mặt bình thường nhất, tự nhiên nhất, có thể sẽ không làm cho người ta hoài nghi nhất. Nếu không, bại lộ một số sự việc nào đấy mất. Bất quá, cảnh tượng mình gặp mặt cùng tiểu thư Sauron có xác suất bị tái hiện nhất định. Bởi vì cái này đối với cả bản thân mình mà nói không là chuyện nguy hại gì hết, là xem bản năng quấy nhiễu bói toán của oan hồn có thể ảnh hưởng tới quả tim máy móc thăm dò hay không. Đợi một chút, quả tim máy móc đại khái là dựa vào Arodes, lấy biểu hiện của nó vừa rồi trước đấy thuận tay lấy lòng mình cũng không phải là chuyện không có khả năng. Glenn hơi có giật mình suy nghĩ. Lúc này thì Horamic vẽ một thánh huy tam giác ở trước ngực. "Bắt đầu hành động thôi, thần hội phù hộ chúng ta." Gần 10 người phi phàm lục tục đi xuống, Glenn theo sát, hoàn toàn không có chút tua nhanh gì cả. Anh ta vẫn tò mò đối với cả phương thức chiến đấu của danh sách trung cấp quả tim máy móc, tính thừa dịp cơ hội này kiến thức một chút xem thế nào. Mặt khác, nửa thần nửa người chân chính ra là bộ dáng gì đây? Trong lăng mộ của gia tộc Ormon cất giấu bí mật gì vậy? Cũng là chuyện anh cực kỳ chú ý. Cầu thang từ đá cẩm thạch màu đen mài thành trải qua thời gian 1-2 ngàn năm cọ rửa vẫn duy trì độ cứng, không có chút dấu hiệu bị ăn mòn nào cả. Các thành viên của quả tim máy móc thì đã đi dọc theo nó, một đường đi thẳng vào lòng đất. Thấy cột đá không đối xứng cùng hoa văn đao chém bùa bố đặc sắc của kỳ đệ tứ. Cái trụ này phân ở hai bên một lối đi rộng lớn. Phía trước là một cánh cửa đá thật lớn màu xám sậm, trầm trọng mở ra hai bên. Cửa đá đã hé ra một khe hở, có thể để cho hai người song song ra vào. Bên trong một mảng sâu thẳm. Các thành viên của quả tim máy móc thì không nóng lòng đi vào, cầm theo đèn báo hiệu, quả chiếu sáng không tệ. Ở khu vực bên ngoài, cẩn thận tìm toàn một vòng, không phát hiện ra được vật phẩm gì có giá trị cả. Dựa theo phương án dự định thì tổ thứ nhất làm thanh lý bước đầu. Incon sau khi được đại giám mục đồng ý đè cái mũ trên đầu, mang kiểu tóc xõa tung đè ép xuống. Thanh lý. Klein ở ngay bên cạnh lẩm bẩm từ này. Trong khi anh còn đang nghi hoặc thì hai đội viên của quả tim máy móc, cường tráng nhất, khôi ngô nhất, đều tự lấy xuống cái hộp dài màu đen trên lưng mở chúng ra. Bên trong hộp dài, một cái vật phẩm dạng họng pháo đen rắn chắc nhất, mặt khắc trên rộng rạp hoa văn kỳ dị. Một cái là khẩu súng kỳ lạ phức tạp tinh vi, có dây đạn màu vàng nhạt cắm vào trong đấy. Một trong hai đội viên gánh lên vật phẩm dạng ống pháo này, bước chân thì nặng nề, đi tới chỗ cửa đá rộng. Một thành viên của quả tim máy móc khác nâng lên khẩu súng kỳ lạ, cầm theo dây đạn, theo ở phía sau, thoáng bước chậm hai bước. Hai người này sau khi liếc nhìn nhau, vật phẩm dạng ống pháo mà người trước vác nhanh chóng tỏa sáng, ấn ký cùng hoa văn xuất hiện tiếng động lớn mãnh liệt. Oanh! Một cái hộp cầu màu vàng trắng giống như là mặt trời co rút lại từ trong ống pháo vậy, bay ra ngoài, bay vào trong bóng tối u ám kia. Oanh đùng! Đại địa hơi chấn động, hào quang mãnh liệt từ khe hở thoát ra bên ngoài. Thành viên của quả tim máy móc vác ống pháo, thân thể thì rõ ràng trầm xuống một chút, hai chân thì hơi run rẩy. Oanh đùng, liên tiếp 3 tiếng. Anh ta liên tục vận dụng vũ khí phi phàm nọ, để cho đạn pháo màu vàng liên tiếp bắn về những vị trí khác nhau, nổ đến lăng mộ rung chuyển, nhưng mà không có một hạt bụi nào rơi xuống. Anh ta hơi bình ổn. Đội viên cầm khẩu súng kỳ lạ tiến lên phía trước 2 bước, nhấn cò súng. Thanh âm như súng máy bắn phá liên thanh vậy. Từng viên đạn màu vàng nhạt bay ra, tịnh hóa nguy hiểm ở những chỗ sâu trong bóng tối. Cái này không phải là hiệu quả lửa đạn càn quét mà mình vẫn muốn sao? Hơn nữa, dùng là đạn tịnh hóa nha. Đạn pháo trừ tà, tiêu hao phẩm siêu phàm vân vân. Thật là xa xỉ mà. Đây là phương thức chiến đấu của quả tim máy móc sao? Klein nhìn mà mắt trợn trừng lên, miệng khẽ nhếch. Sau một hồi bắn phá thì Incon ở trong tiếng ầm ầm cất cao giọng nói. Tổ thứ hai, làm thanh lý tiếp sau nào. Có nữa. Klein cảm thấy mình đã có chút chết lặng rồi. Tổ thứ hai cũng là hai đội viên. Bọn họ sử dụng là quyển trục làm từ da khác nhau. Bọn họ lấy phương thức ngắn gọn, niệm ra chú văn, kích phát quyển trục, mang chúng quẳng vào bên trong. Kiến trúc sau cửa đá bỗng nhiên bị hào quang nhu hòa, tinh thuần bao phủ. Từng hạt mưa màu vàng nhạt thần thánh rầm rầm rơi xuống, mang toàn bộ sự vật trong phạm vi đó thanh tẩy một lần. Klein đờ đẫn nhìn một màn này, bỗng nhiên cảm thấy có chút vớ vẩn. Đợi một chút, các người không phải đến để khảo cổ sao? Các người không phải là nhà khảo cổ học chuyên nghiệp sao? Dùng phương thức này thanh lý thì không sợ lăng mộ trực tiếp suy sụp sao? Trong khi suy nghĩ vừa lóe qua đầu của anh ta, thì tổ thứ hai đã thanh lý xong, hô với cả Incon. Chấp sự, giống như dự đoán, kết cấu kiến trúc không bị phá hư đâu. Bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị rồi. Tốt, tiếp tục tiến vào đi. Incon hạ lệnh. Klein thì đi ở giữa, thông qua cửa đá chỉ thấy trên đất có từng đám vết bẩn cùng mảnh vỡ, làm cho người ta căn bản phân vân không ra quái vật sinh sống ở nơi này là cái giống gì, cũng không suy đoán ra cơ quan từng bố trí ở đó là cái loại gì nữa. Sau mấy đợt càn quét như vậy thì chỉ cần không có tránh đi thôi, người phi phàm dưới danh sách cao đều không gánh được. Klein lại khắc sâu lĩnh ngộ cái gì gọi là bạo lực mỹ học, cái gì kêu là đơn giản thô bạo, không giảng đạo lý. Trong quá trình kế tiếp, cảnh tượng vừa rồi lặp lại. Đội viên của quả tim máy móc thuận lợi tiếp cận, thăm dò từng khu vực một, thỉnh thoảng thì thu hoạch một ít đặc tính phi phàm bắt đầu tụ tập. Không có bích họa. Mắt thấy chủ mộ ở trong tầm nhìn, đại giáo mục Horamic giáo hội hơi nước cùng máy móc ngừng lại, nghi hoặc tự hỏi. Klein thì tính nửa học giả lịch sử cũng khó có thể hiểu được. Bình thường mà nói, trong phần mộ của một thành viên quý tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có sự vật cho thấy địa vị cùng vinh quang của người này khi còn sống. Mà khi phần mộ biến thành lăng mộ, thậm chí lăng tập, khi thì có được không gian đủ lớn, dùng bích họa đến giảng thuật người này khi còn sống là chuyện rất thông thường. cái này ở trong niên đại càng thêm xa xưa, càng thêm mông muội, càng không hiếm thấy, thậm chí là thủ đoạn phổ biến nhất. Nhân loại học độc trước hết là vẽ, mà không phải là văn tự. Cho nên, trong một lăng mộ đại quý tộc Kỳ đệ tứ, lại không có bích họa cùng loại, quả thật là có chút cổ quái mà. Nghe được đại giám mục nghi vấn, Incon phân phó đội viên của mình, hai người một tổ tản ra, tìm kiếm ở phụ cận, tìm kiếm dấu vết tương ứng. Quan sát tất cả cái này, Klein nhịn không được, có chút muốn tua nhanh, muốn trực tiếp nhìn thấy kết quả. Đúng lúc này, anh phát hiện ra, hai thành viên của quả tim máy móc trong góc bên trái bỗng nhiên biến thành ba. Một trong đó bộ dáng giống như Incon Benac như đúc vậy, tóc xõa tung cùng mũ cao. Cái này... Klein đầu tiên là ngẩn người, chợt có suy đoán. Suy nghĩ vừa xuất hiện ở trong đầu của anh ta, thì Incon đã đi về phía đội viên cách người này gần nhất. Có tìm được gì không? Hắn ta hắng hắng ít hầu, đè thấp giọng nói. Đội viên nọ cảnh giác xoay người, thấy là chấp sự Incon, nhất thời thả lỏng xuống. Không có à? Người này còn chưa dứt lời, Incon trước mắt đột nhiên biến thành một tấm da người, chụp lên trên người của hắn. Da người tái nhợt nọ quấn chặt lấy hắn, bộ mặt bắt đầu bao lấy hình dáng ngũ quan. Trong quá trình này thì không có bao nhiêu thành viên, cũng không có âm thanh nào bị phát ra cả. Bỗng nhiên, dưới da người lộ ra từng đạo hào quang, giống như hào quang khi mặt trời mới lên vậy. Da người lúc này đã trở nên bám trong suốt, như bị cháy mà bay thành nhanh lên trời vậy. Một cây roi màu đen lập tức quất đến, đánh lên trên thân của nó, làm cho động tác của nó trở nên thong thả rõ ràng. Trong chiến đấu như vậy, thong thả chính là nguồn gốc của tội lỗi. Từng món vũ khí phi phàm, từng quyển trục thiêu đốt, từng viên đạn màu vàng nhạt lần lượt tới bao phủ tấm da người nọ. Sau hào quang sáng lạn, vô số tro tàn rơi xuống. Chúng đó đều lóe ra ánh sáng nhạt, thong thả, ra sức tụ lại. Quả nhiên là da người u ảnh. Klein đưa ánh mắt về thành viên của quả tim máy móc vừa gặp phải tập kích kia. Người nam này kéo xuống cổ áo, kéo ra một tấm bùa hồ mạch. Mặt trên có các phù hiệu cùng đánh dấu ma pháp tương quan, tượng trưng cho mặt trời. May mắn đại giám mục để chúng ta mang theo thứ này. Anh ta cầm đèn bão tán thưởng một câu từ đáy lòng. Klein lúc này mới phát hiện ra cổ áo của anh ta có hàm xúc đêm tối an bình. Chiếc nhẫn của anh ta mang theo gió bão dữ dội. Dây lưng của anh ta gây cho người ta cảm giác lực lượng thực chất. Tuy không phải là vật phẩm thần kỳ đầy đủ, đại bộ phận thuộc về vật phẩm phù chú cùng vũ khí phi phạm, hiệu quả sẽ suy giảm rất nhanh. Nhưng mà điều đó có giá trị xa hoa đấy. Không phải thợ thủ công hoặc là những người phi phàm dạng phù hào, phú hào căn bản kiếm không ra nhiều như vậy đâu. Đây là phong cách chiến đấu của quả tim máy móc sao? Đốt tiền hả? Klein đột nhiên có loại cảm giác bị đả kích, ngây người hồi lâu rồi mới khôi phục lại. Lúc này da người đặc tính u ảnh đã tụ tập thành hình. Nó tựa như một viên kim cương cực lớn vậy, có vô số mặt cắt đang phản xạ hào quang. Mà trên mỗi một mặt đều chiếu rọi ra gương mặt khác nhau. Gương mặt này rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta mê muội. Mình còn thiếu nó. Klein vui vẻ một hồi. Quả tim máy móc xử lý xong thu hoạch, tiếp tục tìm kiếm bích họa, nhưng mà không có phát hiện dấu vết gì cả. Bọn họ đành phải tập hợp lại, đi về phía lối đi thông với cả chủ mộ. Sau một hồi điên cuồng bắn phá, lối vào chủ mộ hiện ra ở trong mắt của các thành viên quả tim máy móc. Mặt đất nơi nơi đều là mảnh vụn, từng đặc tính phi phàm dạng kim cương chiếu rọi mặt người lẳng lặng nằm ở đáy vách tường phía bên phải, hòa lẫn cùng hai vật phẩm phát ra ánh sáng kỳ lạ. Trong cả lối đi, bao gồm cả vách tường hai bên cùng phiến đá trên đỉnh đầu, đều xuất hiện những cái hố, nhưng mà có một đồ vật lại hoàn hảo không bị tổn hại gì cả. Đó là một cái khung ảnh kính treo ở ngoài 7-8 thước phía trước, có màu nâu nhạt, gỗ hoa văn rõ ràng, tạm thời chỉ lộ ra phía cạnh thôi. Không cần người khác nhắc nhở thì toàn bộ người phi phàm ở đây đều nhìn ra nó có cổ quái. Lúc này đại giám mục Horamic, giáo hội thần hơi nước, vẫn không có động tác gì, tiến tới một bước, giọng nhu hòa nói: Nó hẳn là khung ảnh kính U Linh rồi, thuộc về gia tộc Ermon trong tư liệu ghi lại. Chỉ cần đi vào phạm vi của nó thôi, bị nó chiếu rọi chúng, linh thể sẽ nháy mắt thoát ly máu thịt, trở thành một tấm chân dung, bị phong ấn vĩnh viễn ở bên trong. Dưới trạng thái như vậy thì cho dù thay đổi bức họa, không có biện pháp tương ứng cũng không thể giải cứu đâu. Nếu thời gian bị phong ấn lâu, thân thể đã tử vong rồi, chẳng sợ nắm giữ biện pháp giải trừ phong ấn chính xác, linh hồn cũng sẽ tiêu tán rất nhanh mà thôi. Trong khi nói thì Horamic đi tới từng bước một, đến gần khung ảnh kính kỳ quái kia. Cờ lên theo bản năng, có chút lo lắng, không dám đi xem quá trình cụ thể, nửa thần nửa người, đối kháng vật phong ấn. Nhưng mà anh nhanh chóng tỉnh ngộ ra, mình chỉ là đang xem lại hình ảnh 3D do ma kính Arodes cung cấp, có gì phải sợ. Thực bình thường mà. Cái cảm thụ này giống như là mình đang xem phim kinh dị cùng với cả chơi game 3D hắc ám vậy. Cờ lên thì tự khuyên một câu, bước nhanh chân hơn, đuổi theo Horamic Hardin. Đại giám mục nửa thần nửa người này rất nhanh đã đi tới phạm vi bị vật phong ấn thần kỳ kia phong ấn. Bóng người mặc áo bào mục sư trắng, đội mũ mềm, nhân viên thần chức, từng chút một ánh vào mắt của ngoài thủy tinh khung cảnh kia. Thủy tinh? Kỷ đệ tứ, nó có thủy tinh rồi sao? Hình như là như vậy. Ít nhất trong lịch sử kỷ đệ ngũ vẫn có thủy tinh, nhưng mà không hề đề cập qua là ai phát minh. Cờ lên hứng thú chờ đợi chiến đấu giữa nửa thân nửa người cùng vật phong ấn kỳ dị. Nửa thân trên của Horamic hiện ra đầy đủ ở trong khung ảnh U Linh, nhưng mà hai mắt của ông ta thì lại mất đi thần thái. Ông ta mặt đối mặt đi về phía khung ảnh kính kia. Bóng người trong khung ảnh kính xuất hiện dao động, giống như là luôn luôn co rút vào bên trong vậy, nhưng mà không cách nào thành công. Horamic ngừng lại, lấy ra miếng vải đen lớn, không bị ánh sáng xuyên qua, đã sớm chuẩn bị, chụp về phía khung ảnh kính u ảnh. Khung ảnh kính này rung động vài lần, cuối cùng vẫn bị miếng vải đen bao phủ hoàn toàn, quy về bình tĩnh. Horamic tựa như không bị ảnh hưởng gì cả, thoải mái lấy xuống khung ảnh lồng kính u linh, dùng miếng vải đen buộc chặt lấy, mang ở sau lưng. Cái này không phải thần bí học, không phải nói khung ảnh kính sẽ hút linh thể vào sao, biến thành chân dung hay sao hả? Sao mà đại giám mục không có gặp chút nguy hiểm gì cả? Đây là đặc thù nửa thân nửa người hả? Hay là có nguyên nhân gì khác đây? Cờ lên nghi hoặc cao thấp quan sát kỹ Horamic, không phát hiện ra được dị thường nào cả. Ánh mắt có thần, vẻ mặt hiền hòa, máu thịt tràn đầy. Đáng tiếc không ở hiện trường, nếu không thì có thể mở linh thị để nghiên cứu một chút. Cờ lên thu hồi ánh mắt, ở tại chỗ chờ đợi thành viên của quả tim máy móc lại đây. Horamic giao khung ảnh kính U Linh cho một đội viên, tự đi ở phía trước, đi về phía cửa vào chủ mộ ở cuối lối đi. Nơi đó có một cánh cửa đá tràn ngập hoa văn màu đen như đao chém búa bổ vậy. Ở giữa được khảm một cái dĩa tròn màu trắng. Cái dĩa tròn này mặt ngoài chia làm 12 ngăn, có một cây kim đồng hồ màu đen, tựa như một chiếc đồng hồ vậy. Nhưng mà cái đĩa tròn này chia ngăn cũng không có đều, có lớn có nhỏ, cực kỳ không phối hợp. Hơn nữa, mỗi một ngăn đều có vẻ như cái bóng vậy. Huy hiệu gia tộc Ermon, đại giám mục Horamic thoáng giới thiệu một câu. Ông ta không giải thích cụ thể ý nghĩa tượng trưng của huy hiệu, bởi vì nơi này chỉ có chấp sự Incon Benhack mới có tư cách biết thôi. Cờ lên thì dựa vào tích lũy thần bí học của bản thân, thử làm suy luận. Tổ hợp vòng tròn, 12 ngăn, kim đồng hồ, rõ ràng đại biểu cho thời gian, cùng với trùng thời gian mà phân thân của Ermon sau khi tiêu vong lưu lại ăn khớp. Vòng tròn 12 ngăn vốn nên chia đều, lại lớn nhỏ không giống nhau, bao phủ cái bóng nhất định, có cho thấy mặt tối của gia tộc Ermon là thời gian hay không? Danh hiệu kẻ báo mộ thần linh của bọn họ lại thể hiện ở nơi nào? Trong khi suy nghĩ của cậu lên chuyển động, đại giám mục Horamic thì không làm phòng hộ gì đấy, đã đẩy cánh cửa đá ra. Cánh cửa đá trầm trọng mở ra, lộ ra một cái mộ thất cực kỳ rộng rãi. Ở chính giữa mộ thất có đài cao nhô lên, ở trên mặt thì một chiếc quan tài màu thẫm. Trên vách tường bốn phía có một chiếc chân đèn màu đen, nâng từng ngọn nến màu trắng còn đang lẳng lặng thiêu đốt. Toàn bộ ánh nến đều không có lay động, im lặng, giống như chỉ là hình ảnh dừng lại vậy. Hoàn toàn không có dấu hiệu, dấu vết trải qua thời gian 1-2 ngàn năm cọ rửa. Trên lộ trình từ cửa đá đi đến quan tài, nằm rất nhiều thi thể. Họ hoặc là mặc áo khoác màu đen, đội mũ dạ tơ lụa, hoặc là mặc trang phục công nhân bình thường, cùng mũ lưỡi chai. Vừa thấy chính là những người mấy ngàn năm gần đây mới tiến vào nơi này. Những người phi phàm được chiêu mộ giúp đỡ trước đó sao? Bọn họ làm sao thông qua khu vực phía trước được vậy? Cái quái vật da người u ảnh kia rõ ràng còn sống mà. Klein mang theo đầy đầu nghi vấn, nhưng mà mắt thì vẫn nhìn về phía trước. Vừa nhìn qua, anh nhất thời có chút bị dọa. Thi thể của những người này đều tóc bạc thơ thớt, da nhăn nhúm, vết nhăn rõ ràng, giống như ông lão 70-80 tuổi vậy. Trên người của bọn họ không có vết thương rõ ràng, tựa như là chết già vậy. Còn là vừa mới chết không bao lâu, chưa kịp hư thối. Thực hiển nhiên, không có nhiều người phi phàm tuổi già như vậy đến thăm dò lăng mộ. Cho dù người phát hiện nơi này đã già, khi chiêu mộ giúp đỡ thì cũng sẽ tận lực mời những người trẻ tuổi. Nơi này cổ quái rồi. Klein hơi nhíu mày, lại nhìn quanh bốn phía. Anh nhanh chóng liên tưởng đến trùng thời gian, phân thân của Ermon lưu lại, liên tưởng đến huy hiệu gia tộc Ermon có hàm nghĩa thời gian trên cửa đá. Một trong những năng lực phi phàm của gia tộc Ermon là làm cho người ta nhanh chóng già đi sao? Mặt tối của thời gian, lỗ hổng thời gian, chẳng lẽ đồng thời làm cho người khác nhanh chóng già đi, thành viên của gia tộc Ermon thì sẽ tái hiện thanh xuân sao, thu được sinh mệnh dài lâu? Đợi một chút, người phi phàm này thoải mái xông đến nơi đây, có lẽ chính là chủ nhân mộ cố ý thả vào. Hắn ta muốn đoạt lấy thời gian người khác để duy trì sự tồn tại của bản thân. Klein có suy đoán, nhìn về phía quan tài màu đen trên đài cao kia. Lúc này thì Horamic, cường giả nửa thần nửa người, nâng bàn tay trái của mình lên, áp xuống nói: "Mọi người, dừng ở trong này." "Vâng, đại giám mục." Đám người in con không chút do dự trả lời luôn. Là thành viên của tổ chức chính phủ, bọn họ đều được qua lượng lớn số hồ sơ dự kiện siêu phàm, biết dưới tình huống cùng loại phải tuyệt đối phục tùng ý chí của người lãnh đạo danh sách cao, tuyệt đối không thể tự chủ, cây mạnh làm việc, nếu không thì chết cũng không biết sẽ chết thế nào đâu. Horamic nhìn về phía trước, mắt dừng ở một cái khung ảnh kính để lộn ngược ở phía dưới cái đài cao. Ông ta vẻ mặt không thay đổi, mở bước chân không nhanh không chậm đi về phía trước. "Không làm chút chuẩn bị gì sao? Đặc điểm nửa thân nửa người chính là mạnh." Klein nhìn mà có chút kinh ngạc. Anh tựa như đã có thể tưởng tượng bộ dáng của Horamic răng rụng sạch, tóc bạc điêu linh, da nhăn nhúm, nhanh chóng già đi. Một bước, hai bước, ba bước. Horamic nguyên bản bình thường bỗng nhiên rung lên một chút, trong cơ thể có tiếng ma sát làm cho người ta ê răng truyền ra. Bước chân của ông ta bắt đầu biến chậm, động tác của ông ta có chút cứng ngắc, da của ông ta thì khô đi rõ ràng. Cái này có chút không đúng, không phải loại già nua của người bình thường. Tiếng ma sát vừa rồi là cái gì vậy? Klein nói thầm một câu ở trong lòng. Bốn bước, năm bước, sáu bước. Trên người của Horamic truyền ra thanh âm rách gãy, có cái gì đó xoảng xoảng một tiếng rơi ở bên trong đất. Klein theo bản năng nhìn lại, thấy một cái bánh răng. Bánh răng tràn đầy vết rỉ sét. Horamic tiếp tục đi về phía trước, trên người thi thoảng lại có thứ rơi xuống, có đinh ốc rỉ sét, có khối sáp bị hòa tan, có xương cốt khô vàng, có lò xo đã trùng. Bóng dáng của ông ta cũng càng ngày càng mỏng đi, lảo đa lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể khả năng ngã xuống mà tan rã. Cái này giống như là người máy vậy. Hả? Dùng thuật ngữ thời đại này mà nói thì giống như con rối còn sống vậy. Klein đột nhiên có hiểu ra. Anh nhớ rõ lão Neil trước khi chết có nói qua, danh sách 4 của giáo hội đại địa mẫu thần đất đai am hiểu luyện thành sinh mệnh, danh sách đối ứng con đường kẻ thông thức cũng miễn cưỡng có thể nói được như vậy. Mà Horamic chính là cường giả danh sách cao con đường kẻ thông thức. Horamic trước mặt mình không phải ông ta chân chính, chỉ là con rối được luyện chế thôi. Khung ảnh kính u linh vừa rồi sở dĩ không có hiệu quả là vì con rối căn bản không có linh thể. Horamic chân chính hẳn còn đang ở nơi rất xa, không ngờ là bán thần. Trong khi còn lên giật mình thì đại giám mục đã đi tới trước đài cao, cong đầu gối, cúi lưng, mang khung ảnh kính đặt lộn ở trước kia đảo lại. Bình thường mà nói, khi thăm dò lăng mộ có nhân tố siêu phàm đều phải tránh mang vật phẩm cùng loại đưa tới trước mặt. Nhưng mà Horamic lần này lại làm ra lựa chọn ngược lại. Theo khung ảnh kính được xoay lại, trong lăng mộ phong bế đột nhiên có gió thổi đến, thổi tan giam cầm cùng lặng lẽ vô hình. Những ngọn nến ở trên giá đèn nhanh chóng thiêu đốt, trở nên cực kỳ sáng ngời. Nhưng mà rất nhanh đã đi tới điểm cuối của sinh mệnh, hòa tan hầu như không còn. Những thi thể già nua trên mặt đất nhanh chóng hư thối, tràn ngập ra mùi tanh tưởi. Chỉ vài giây thôi, chủ mộ đã trở nên tăm tối rồi. Còn sót lại đèn bão do các thành viên quả tim máy móc mang theo miễn cưỡng chiếu sáng phía trước. Horamic thì cầm lấy khung ảnh kính trên đất kia, loạn choạng dọc theo cầu thang đi lên đài cao. Ông ta đi đến trước quan tài màu đen, vươn tay phải dùng sức đẩy ra. Kẹt. Trong tiếng ma sát, quan tài trầm trọng hé ra một khe hở, tựa như căn bản không có bị đóng đinh vậy. Horamic cúi đầu nhìn thoáng qua, giọng nói không thay đổi. Không có thi thể. Hình ảnh theo đó được kéo gần lại, có lên thấy bên trong quan tài trống rỗng, chỉ ở đáy trái một cái đệm màu vàng nhạt, trên đệm thêu một con trùng, trên thân có 12 vòng tròn. Lúc này thì Horamic quay người lại, khung ảnh kính cầm trong tay, theo đó ánh vào trong mắt của đám người Incon. Chỉ liếc mắt một cái thôi, mắt có lên đột nhiên ngưng động lại. Đó là một bức tranh chân dung, vẽ là một người nam trẻ tuổi, khóe miệng mỉm cười. Hắn ta mắt đen, tóc quăn đen, hắn ta trán rộng, khuôn mặt gầy, hắn ta mang một cái mắt kính đơn giản thủy tinh, hắn ta đội mũ mềm, đỉnh nhọn màu đen. Ermon! Ermon! Colin thầm đọc từ này ở trong lòng. Anh vốn tưởng rằng kẻ báng bổ thần linh thường lui tới thành Bạch Trắng, nơi thần khí là hậu duệ gia tộc xa xưa Ermon này. Thông qua kế thừa tổ tiên lưu lại, từng bước một đi tới cấp bậc bán thần. Ai biết đối phương rất có khả năng sống đã hơn 2.000 năm, là thành viên của gia tộc Ermon khi cường thịnh nhất. Hàng cổ đấy rồi. Hắn ta rảnh rỗi đi xây lăng mộ cho chính mình để làm gì vậy? Giả chết thoát thân sao? Hay là có nguyên do khác? Ví dụ như dừng lại dấu vết thời gian lưu ở trên người của mình. Hắn ta có thể từ kỳ thứ tư sống dậy đến kỳ đệ ngũ sao? Dựa vào là đoạt lấy sinh mệnh của người khác sao? Mình nguyên bản đoán là danh sách 3, danh sách 2. Hôm nay xem, danh sách 1 cũng không phải là không có khả năng đâu. Thời gian lâu dài luôn sẽ mang đến tăng lên trên bản chất. Cờ lên thì khi nghi hoặc, khi thì phỏng đoán, suy giống như là nước sôi vậy, không ngừng sôi sục lên. Con rối Horamic thì kéo kéo ít hầu, không cẩn thận kéo xuống miếng da, lộ ra kết cấu máy móc cực kỳ phức tạp bên trong. Thanh âm của ông ta từ vị trí đó truyền ra ngoài, mang theo vài phần cảm giác khó thở. Mọi người lục soát thi thể trên đất đi, không cần tới bên này đâu. Vâng, đại giám mục. Đám người Incon rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thi thể trên đất đã sớm ngưng tụ ra đặc tính phi phàm, có thậm chí là còn kết hợp cùng với cả một số bộ phận thân thể, hình thành vật phẩm thần kỳ, làm cho người ta thấy sợ. Mặt khác, đám người chết còn mang theo bên người không ít đồ vật. Quả tim máy móc lần này thu hoạch không nhỏ rồi, cộng thêm các vật phẩm như là khung ảnh kính u linh, da người đặc tính u ảnh, trước đó được hoàn toàn bù lại tốn kém khi mà điên cuồng càn quét. Đầu tư lớn đổi lấy hồi báo cao mà. Colin tầm mắt lưu chuyển một lượt ở trên mặt đất. Anh hít vào một hơi, giờ đi ánh mắt đi theo con rối Horamic đến một vách tường khác của quan tài. Lúc này thì ma kính Arodes lấy lòng đẩy sáng hình ảnh lên, để cho sự vật phía trước trở nên rõ ràng. Colin thấy vách tường đối diện, bởi vì vừa rồi chịu đảo ngược thời gian, đã xuất hiện mảng lớn vết loang lổ. Rất nhiều bích họa bởi vậy bị phá hỏng, không thể trở lại bộ dáng như trước đây nữa. Một bộ bích họa duy nhất tương đối đầy đủ, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng, thấy được màu sắc là ở đỉnh của vách tường, đồng thời lấn lên trên, chiếu non nửa phía trên trần. Nó miêu tả là một dãy sơn mạch nguy nga liên miên. Trên ngọn núi cao nhất, dựng một giá chữ thập thật lớn, còn cao hơn so với cả ngọn núi. Giá chữ thập giăng kín, quang huy tầng tầng lớp lớp, có vẻ cực kỳ thần thánh. Phía trước nó mơ hồ hiện ra một bóng người hùng vĩ cao lớn. Sơn mạch giống như là sủng vật phủ phục ở dưới chân của hắn vậy. Bốn phía của bóng người này vây quanh từng thiên sứ, lưng hai cánh, bốn cánh, sáu cánh. Bọn họ hoặc cầm kèn, hoặc đàn tấu phụ cầm, hoặc thổi sáo, xem qua vừa thành kính vừa vui vẻ. Phía dưới sơn mạch, hai thiên sứ lung sinh 12 cánh đều tự ôm một đứa trẻ, khiêm tốn đi về phía đỉnh núi. Đứa trẻ bên trái có tóc đen hơi quăn, đứa bên phải thì tóc dài vàng nhạt. Chúng một đứa mắt đen, một đứa con ngươi vàng óng ánh. Nơi khác của sơn mạch mơ hồ miêu tả người khổng lồ có dây xích, cự long bị trói hai chân, vĩnh viễn không thể rơi xuống đất. Horamic đầu tiên nhìn về phía đứa bé bên trái, vẻ mặt hiền hòa càng thêm nặng nề. Ông ta thấp giọng rất nhẹ niệm ra một từ: Ermon. Ngay sau đó, ông ta nhìn về phía đứa trẻ bên phải, lặng lẽ vài giây rồi mới đọc ra một cái tên: Adam. Amon và Adam. Colin lặp lại hai cái tên này, cảm thấy sương mù bao phủ ở bên trong không lịch sử kỳ đệ tứ cùng kỳ đệ tam càng thêm dày đặc. Anh kết hợp các loại tin tức mà mình đã nghe qua, ở trong lòng nhanh đưa ra suy đoán nhất định. Trên đỉnh núi, bóng người ở trước quang huy giá chữ thập, có thiên sứ vần quanh, có người khổng lồ cùng cự long thuần phục, khẳng định là đại biểu chân thần, đứng ở danh sách không. Một nơi khác, thích dùng giá chữ thập làm bộ phận tạo thành phù hiệu tượng trưng, là tạo vật chủ chân thần. Lời đồn lúc ban đầu, Amon là hậu duệ thần viễn cổ Thái Dương, vì ở đỉnh núi kia cũng không giống thần mặt trời thần túy. Chẳng lẽ hắn là chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng mà thành bạch trắng đã thờ phụng sao? Cái này phù hợp với thần thoại truyền thuyết trong thành bạch trắng, miêu tả tạo vật chủ thức tỉnh trước đoạt quyền của vua người khổng lồ, dòng khổng lồ, các cổ thần. Cái gọi là thần viễn cổ Thái Dương thật ra chính là vị chúa sáng tạo tất cả của thành bạch trắng. Hắn có lẽ nắm giữ mặt trời cùng thời gian, các lĩnh vực. Mặt khác thì quyền lực tương ứng của vua người khổng lồ Ormil, dòng không tưởng Enzowick cũng có thể quay về hắn. Cái này không thể dùng danh sách không để bao dung nữa rồi. Cho nên, lúc ban đầu Amon là hậu duệ của vị chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng, thành bạch trắng kế thừa, đặc tính phi phạm, lĩnh vực thời gian. Cái này tựa như có thể hơi chút giải thích chuyện hắn im lặng đợi mấy chục năm ở địa lao của thành bạch trắng. Ngoại trừ hắn ra thì chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng, còn có một vị hậu duệ tên là Adam nữa. Lúc ban đầu thì Adam kế thừa cái gì? Còn hậu duệ còn sống hay không? Nếu tồn tại thì ở nơi nào? Tạo vật chủ chân thật cùng vị kia là quan hệ gì đây? Đơn thuần bắt chước đối phương sử dụng xưng hô tạo vật chủ cùng tượng trưng giá chữ thập hay sao? Hay là giữa hai bên còn có liên hệ tầng sâu nào đấy? Cờ lên thì không để cho mình hiểm lộ nghi hoặc, dù sao ma kính Arodes có lẽ đang xem xét anh ta. Horamic ngóng bích họa một hồi, bỗng nhiên tiến về hai bước, vươn hai tay ra đặt ở chân vách tường. Trong im lặng thì bích họa rộng lớn nọ giải thể, hóa thành từng mảnh đá vụn rơi xuống đất, liền ngay cả sắc thái đều bốc hơi lên như là bay tiêu tán vậy. Giáo hội thần hơi nước cùng máy móc đang có ý thức che giấu lịch sử kỳ đệ tam cùng kỳ đệ tứ sao? Giáo hội khác thì cũng như vậy hả? Có lên nhíu mày, đi theo con rối Horamic sang một bên khác. Kéo nửa vòng, bọn họ lại có phát hiện ra một cánh cửa đá chỉ lộ ra đường viền giấu ở trong góc. Lúc này các khớp nối của con rối Horamic đã liên tục phát ra tiếng ma sát rung động ken két rồi, nhưng mà cái này vẫn không ngăn cản nó tiến nhanh tới gần cửa đá, vươn tay phải thử đẩy ra. Phía trên cửa đá nọ chợt có thủy quang duy độc ngưng tụ ra một cảnh tượng chân thật đến mức như có thể trực tiếp đụng vào vậy. Sóng biển màu xanh lam từng đợt vỗ về phía trước, nơi đó có sương mù màu đen nồng đậm đến giống như là chất lỏng vậy. Một ngọn núi đá lởm chởm vươn ra từ trong sương mù, không ngừng chảy xuống chất nhảy. Sau ngọn núi, sương mù màu đen vô biên vô hạn, nhìn không tới cuối. Đáy của nó cũng không có cực hạn, càng nhìn vào trong chỗ sâu, càng cảm giác sâu thẳm. Tựa như một khi có sự vật gì đó rơi xuống thôi, nó sẽ vĩnh viễn ở trong trạng thái rơi xuống. Đây là nơi nào? Cậu lên vẻ mặt không thay đổi, ở trong lòng nói thầm một câu. Horamic thu hồi hai tay, nhìn cảnh tượng như vậy dần dần trở thành nhạt đi, cho đến khi biến mất. Ông ta ngửa đầu ra sau, nửa nghi hoặc, nửa thở dài lẩm bẩm. Vực sâu. Vực sâu? Đó chính là ngọn nguồn của tất cả đọa lạc. Vực sâu mà nghe nói có thể ăn mòn chân thần sao? Cậu lên cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà anh từng là thằng hề, giỏi bảo trì trạng thái bộ mặt cùng tứ chi. Anh lúc này nghĩ tới một việc. Russell thăm dò biển sương mù từng lệch khỏi đường hàng hải, sau đó để lại một câu nói làm cho người ta khó hiểu. Tôi nhìn thấy vực sâu. Cậu lên nhớ lại tầng tầng sóng biển ùa về phía trước sương mù đen kia, mơ hồ có phỏng đoán. Ở chỗ biển của sương mù có cửa vào vực sâu. Ngay sau đó anh lại nhìn về phía cửa đá, hoài nghi Amon thường lui tới thành bạch trắng là lợi dụng nghi thức nào đấy. Sau khi chuẩn bị tòa lăng mộ này, bình thường thì vẫn không có rời khỏi, mà là mượn dùng thông đạo đặc thù đi tới vực sâu. Vì thế, ở trong mắt đại đa số, hắn ta đã muốn chân chính qua đời. Về phần thành bạch trắng, hoặc là nói nơi thần khí có phải ở chỗ nào đó của vực sâu hay không, có nên không thể khẳng định. Dù sao tòa lăng mộ này lịch sử ít nhất đã ngoài 1.500 năm rồi. Amon có đầy đủ thời gian mượn đường vực sâu này để đi nơi khác. Hắn ta sẽ ngẫu nhiên trở về, lấy thời gian có được hay không? Nếu phát hiện ra mộ của mình bị người ta đào ra rồi, vẻ mặt khẳng định thực phấn khích đây. Colin không hiểu, có chút cao hứng. Đúng lúc này thì con rối của Horamic dùng tay phải cầm lấy tay trái, vặn mạnh một cái. Trong âm thanh răng rắc, cổ tay trái của ông ta bị vặn ra, nhưng mà không có xương cốt da thịt lộ ra ngoài. Bên trong cổ tay trái của ông ta có một ống kim loại màu đen trầm trọng. Cả cánh tay trái của ông ta chính là một khẩu pháo đường kính nhỏ thần bí. Không hổ là quả tim máy móc, cất giấu cả kỹ thuật như vậy. Bất quá, thứ này yêu cầu rất cao, tiêu phí rất cao. Rõ ràng chỉ có thể cung cấp cho nhân viên đặc biệt, không thể liệt vào trang bị quân đội được. Cậu nên cảm thấy hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt mà. May mắn kiến được một trong những phương pháp phát triển khác của thế giới thần bí này. Vấn đề duy nhất là đặc tính phi phàm bất biến, thợ thủ công có hạn, rất nhiều thứ không thể sản xuất số lượng nhiều được. Con rối Horamic đưa cổ tay trái kè lên trên cánh cửa đá. Trong cơ thể của ông ta vang lên thanh âm bánh răng chuyển động, đồng thời ánh sáng linh tính mãnh liệt bùng nổ. Một vệt giống như là ánh sáng ban ngày hiện ra vậy, rồi biến mất ngay ở sau đấy. Cánh cửa đá nọ bỗng nhiên biến thành một phần thầm thúy, như là chưa từng tồn tại vậy. Đánh hỏng cửa sao? Kẻ báng bổ thần linh. Amon nếu mà gặp phải tình huống khẩn cấp thế này thì ý đồ quay về nơi này, lại phát hiện ra mở cửa không được, vậy thì vui rồi. Có nên tưởng tượng được cảnh tượng như vậy thì suýt nữa bật cười. Thăm dò đối với cả lăng mộ gia tộc Amon đến đây chấm dứt. Hình ảnh xung quanh cờ lên cấp tốc co rút lại, biến thành bối cảnh. Một tấm kính bạc hư ảo xa xưa quỷ dị hiện lên giữa không trung. Hai bên của nó có bảo thạch màu đen, như con mắt có ánh sáng nhạt đang chớp động. Những từ màu trắng nhanh chóng hiện ở trên bề mặt của kính. Người hầu trung thực Arodes của ngài đã báo cáo xong. Thời khắc chuẩn bị lại cống hiến sức lực vì ngài. Đối mặt với tên quá mức nhiệt tình này, cờ lên bản năng có chút cảm giác cùng không thích ứng kịp, nhẹ nhàng gật đầu nói: tốt lắm, người trước rời đi đi. Rõ. Tồn tại vĩ đại phía trên linh giới. Arodes sau khi thể hiện ra những từ này liền làm cho cánh tượng bốn phía hoàn toàn thoát đi. Sau khi xác định lực lượng của nó đã rời khỏi cảnh trong mơ của mình, Klein có chút suy nghĩ lẩm bẩm. Tồn tại vĩ đại phía trên linh giới, nó quả thật mơ hồ đã nhận ra sương mù xám sao? Cái ma kính thú vị này thật sự muốn đầu nhập vào mình sao? Hay là có mục đích gì khác đây? Trước thì cẩn thận quan sát đã. Hơn nữa, nó ở chỗ quả tim máy móc, mình cũng không muốn bị lửa đạn bao trùm ba đợt đâu. Thu hồi suy nghĩ, Klein bắt đầu khao khát đến ngày mai. Quả tim máy móc, sau khi sắp xếp lại thu hoạch rồi, hắn sẽ để cho anh đi lựa chọn vật phẩm đây. Khu Queen, biệt thự xa hoa nhà bá tước Hầu. Không khí lạnh như băng, bị cửa sổ vùng vách tường chắn ở ngoài. Trong phòng ấm áp như xuân vậy, lò sưởi trong tường thanh lịch. Archer thì đang được nhà thiết kế Jenny Adro đo để căn cứ trạng thái thân thể cùng với cả khí chất của cô mà thiết kế một bộ trang phục vụ hội năm mới. Lúc này thì nữ hầu Amy đã tiến vào bên tai thấp giọng nói: cô Islam đến xin gặp. Nhanh như vậy đã có phản hồi rồi sao? Archer trong lòng vui vẻ, mặt ngoài thì không có biến hóa gì rõ ràng, cười nhẹ nói: mời cô ta trở ở trong phòng vẽ của tôi đi. Ờ, khoảng tầm 5 phút nhé. Phòng vẽ tranh sao ạ? Annie kinh ngạc hỏi lại một câu. Đúng rồi, tôi muốn mời cô ấy thưởng thức bức tranh tôi mới hoàn thành đấy mà. Cô ấy nói dưới trạng thái thả lỏng, miêu tả nội dung sẽ rất dễ dàng để thể hiện ra ý tưởng cùng cảm xúc chân thật trong lòng. Archer tốc độ nói không nhanh không chậm giải thích. Annie thì nhất thời giật mình. Vâng, tiểu thư. Không đến 5 phút thì Archer đã tiến vào trong phòng vẽ tranh, thấy Islam đang thưởng thức bức tranh trên tường. Đây là một bức nội tâm trong đêm của ngài Sensi, một kiệt tác làm cho người ta cảm giác an bình. Cô mỉm cười giới thiệu với cả Islam. Nội tâm trong đêm sao? Của Sensi, một trong 10 họa sĩ lớn trong vòng 100 năm mà báo Tu Quách năm trước bình chọn sao? Islam hiển nhiên là loại người thường xem báo giấy, mà là một người phi phạm con đường người quan sát thì trí nhớ của cô cũng đủ xuất sắc. Đúng vậy, Archer đơn giản đáp lại, tựa như cái này chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể vậy. Tôi thế mà may mắn nhìn thấy chính phẩm hả? Islam lại ngẩng đầu nhìn về phía bức tranh nọ. Cô mang lời nói tiếp sau. Cái này giá trị ít nhất là một tòa trang viên đấy. Nuốt trở về bụng của mình, không muốn thể hiện ra quá dung tục, Archer thì không đi giới thiệu những bức họa khác, tìm lý do để đuổi Annie đi, cùng sử dụng ánh mắt ý rằng bảo con chó lông vàng Sushi đến gác ngoài cửa đi. Sushi thì không có chướng ngại gì, đọc hiểu ám chỉ của cô, phe phẩy cái đuôi, lắc lắc cái mông chạy ra ngoài. Islam đóng cửa phòng lại, trở lại bên giá vẽ. Ở trước khi Archer mở miệng chủ động nói: ra người đặc tính u ảnh cùng với cả phối phương ma dược phong quyền giả chúng tôi đều có, nhưng mà không cần thiết phải bán ra đâu, trừ khi đối phương có thể cho ra cái giá cũng không thể cự tuyệt được. Nguyện ý đàm phán đã nói lên có hy vọng rồi. Archer đôi mắt hơi đổi, nhẹ giọng cười nói: mọi người hy vọng thế nào đây? Islam vuốt tóc, sớm có chuẩn bị hồi đáp. Ra người đặc tính u ảnh thì 2.500 bảng, phối phương ma dược phong quyền giả 3.000 bảng. Đẩy giá lên rất nhiều. Archer cũng không cảm thấy cái giá này có gì quá mắc, chỉ cảm thấy hội tâm lý luyện kim biên độ đẩy giá đã vượt quá 50% rồi. Theo người treo ngược miêu tả thì dưới tình huống bình thường, phối phương ma dược danh sách 6 giá không đến 2.000 bảng. Nhưng mà càng tới gần danh sách cao, phối phương ma dược lưu thông càng ít, cực kỳ không dễ mua. Căn bản là không có tình huống bình thường. Quan trọng hơn là cho dù vừa lúc gặp được thì cũng rất khó xác nhận thật giả. Lúc này Islam lại bổ sung một câu: nếu mà đối phương có thể lấy vật phẩm thần kỳ để trao đổi, giá trị đại khái cùng cấp có thể được đấy. Nói cách khác thì mọi người là muốn vật phẩm thần kỳ hơn, vì có thể để chấp nhận hạ giá. Hội tâm lý luyện kim thuộc về một trong những tổ chức bí ẩn trẻ nhất, tích lũy phương diện này rõ ràng không bằng những tổ chức khác rồi. Tôi sẽ báo lại họ, nhưng mà khó bảo đảm là họ có thể chấp nhận đấy. Cô không lo lắng hội tâm lý luyện kim có thể phát hiện ra mình gần đây căn bản không có tham dự tụ hội người phi phạm, bởi vì lịch ngày của cô bố trí khá là chặt chẽ. Buổi trà chiều, khóa âm nhạc, tiệc tối, vũ hội, luyện tập cưỡi ngựa, khóa ngôn ngữ, khóa vũ đạo vân vân, luân phiên nhau. có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với cả những người khác nhau. Như vậy, có lẽ tiệc tối nào đó chính là che giấu tụ hội phi phạm. Có lẽ thầy giáo khóa âm nhạc chính là một người phi phạm có thâm niên. Hội tâm lý luyện kim, nấp ở một vị trí bí mật gần đó không thể hành động quang minh chính đại. Nếu muốn điều tra rõ ràng hầu như là không có khả năng. Nói tới đây thì A Trái hơi có vẻ tò mò nói. Cô Islam, tôi nguyện tưởng rằng mọi người sẽ không bán phối phương ma dược phong quyền giả. Nó đã là cấp bậc danh sách 6 rồi mà. Có cơ hội truyền bá ra ngoài, đối với cả chúng ta mà nói thì có lẽ càng có chỗ hữu dụng hơn đấy. Islam trả lời hàm hồ. Ở trong lòng của cô, tiểu thư Ajay tuy là thành viên mới được tổ chức coi trọng, nhưng vẫn là thành viên mới, rất nhiều chuyện là không thể biết. Vì cái gì đây? Ajay áp chế nghi hoặc, thản nhiên cười, thân thiên cực dỡ rồi hỏi. Cô Islam, nếu mà giao dịch này có thể thành công thì có thể tính là tôi làm ra cống hiến không? Islam nhất thời bật cười. Tính chứ? Clint lại bận rộn cả một buổi sáng, thẳng đến quay về phố Min, lấy đầy bụng, chuẩn bị nghỉ ngơi, mới có thời gian dành ra cơ hội đi phía trên màn sương mù xám, lắng nghe khẩn cầu. Tiểu thư chính nghĩa bên kia cũng có người ra đặc tính ngoài sao? Cái này thật sự là hoặc không đến, hoặc một là đến 2-3 phần luôn. Hội tâm lý luyện kim là một tổ chức bí ẩn, phương diện tài nguyên coi như đủ tư cách. Clint đột nhiên lâm vào trong phiền não hạnh phúc nên chọn lựa thế nào đây? Tuy tính cả 500 bảng thì người treo ngược còn chưa đủ. Anh cũng mới chỉ có 1.335 bảng tiền mặt thôi. Nhưng mà cái này không ngại anh thật sự suy tính, thỉnh cầu giao dịch của hội tâm lý luyện kim. Suy nghĩ mấy chục giây, anh trước đưa lời nhắn của chính nghĩa chuyển cho người treo ngược, xem đối phương sẽ làm ra cái dạng lựa chọn gì đây. 3.000 bảng. Người treo ngược Arkis Wilson còn ở trong thành khẳng khái, thủ phủ quần đảo Ro, giống như bị người hung hăng gõ một gậy vậy. Sau khi được kẻ báo thù U Lam trở thành thuyền trưởng, anh ta thì khi sắm vai hải tặc, khi thì lấy hình tượng kẻ chấp pháp xuất hiện, âm thầm tiêu diệt vài đám hải tặc. Nhưng mà cho dù là như vậy thì tổng cộng giá trị chiến lợi phẩm thu được cũng không vượt quá 2.000 bảng. Trong đó một bộ phận còn lại phân phối cho thủy thủ cấp dưới. Đương nhiên, cái này không tính tới thuyền cùng với cả hỏa pháo thu được vì phải nộp lên cho giáo hội gió bão. Điều này làm cho Arkis thường xuyên than thở. Đại bộ phận hải tặc thật ra cũng không giàu có. Đối phương đã quen thuộc với cả cuộc sống thu hoạch là tiêu xài rồi. Rượu mạnh, thịt nướng, kỹ nữ, ma túy cùng đánh bạc đã vét sạch túi tiền của đám hải tặc rồi. Trừ khi gặp gỡ đội ngũ hải tặc có người vi phạm, nếu không thật khó phất nhanh được. Arkis đi thong thả qua lại vài bước, nhanh chóng hạ quyết tâm. Anh từ trong túi áo bên người lấy ra một cái nạ, mặt nạ như thể chế thành từ hoàng kim vậy. Phía trên mặt nạ thì có vẽ ngũ quan thô sơ giản lược. Chúng nó tạo thành bộ dáng có đặc điểm người nguyên thủy ở trong rừng rậm từ rất xa xưa. Arkis ngồi xuống, khiêm tốn thấp tụng lên tôn danh kẻ khờ cuối cùng nói. Tôi nguyện ý dùng vật phẩm thần kỳ này để trao đổi phối phương ma dược phong quyền giả. Chỉ cần mang cái mặt nạ này vào thôi, người sử dụng sẽ trở nên cực kỳ bình tĩnh, không có tâm tình phập phồng. Hắn đồng thời còn có thể thu hoạch được năng lực khôi phục rất mạnh, tốc độ khoa trương thì cùng lực lượng xuất sắc, cùng nắm giữ ma pháp đen, cùng thuật nguyên rủa, nguyên thủy nhất định. Khuyết điểm của nó là theo số lần sử dụng gia tăng, người mang sẽ ngày càng không giống nhân loại, càng ngày càng lạnh lùng, cuối cùng thì xem bản thân như là thần linh vậy. Clint ngồi ở vị trí thuộc về kẻ khờ, nhìn 500 bảng tiền mặt, 5 tọa sóc, 5 sợi tóc màu lam sậm to lớn, giống như là những con rắn nhỏ vậy. Một cái mặt nạ phong cách cổ xưa màu vàng ở trước mặt, ngón tay khẽ gõ cạnh bàn dài. Cẩn thận tự hỏi mình, có vật phẩm thần kỳ nào có thể lấy ra trao đổi không? Mắt toàn màu đen sao? Khẳng định không được. Đây là tài liệu chủ của bí ngẫu đại sư, danh sách 5. Sẽ trò mặt trời đưa đến biện pháp trừ đi ô nhiễm tinh thần đã. Lá bài Hắc Hoàng đế. Cái này không thể ra ánh sáng được. Hơn nữa giá trị không biết bao nhiêu so với cả da người đặc tính ngũ ảnh. Còi đồng nghề ác cốt sao? Trước mắt thì nó chỉ có tác dụng triệu hồi tín sứ thôi, là đạo cụ liên lạc quan trọng. Còi đồng thành viên linh giáo đoàn lưu lại lông chim màu trắng ở trong quan tài, cũng chỉ có thể triệu hồi tiến sứ, mà đối tượng tiến sứ này tựa như còn rất nguy hiểm. Ghim kéo mặt trời, đây là mình phải dùng, có thể hữu hiệu bù lại khuyết điểm của bản thân. Chìa khóa vạn năng, liên quan đến ngài Gate có nhiều bí ẩn, mặt khác thì đơn thuần, từ giá trị sử dụng mà xem kém hơi xa so với cả da người đặc tính u ảnh. Bình độc tố sinh vật, cái này phối hợp cực kỳ tốt với trạng thái linh thể của mình, dùng tốt thì thậm chí có thể giúp cho mình một người đối với cả một nhóm người phi phàm đấy. Đạn săn ma, đạn tịnh hóa trừ tà, cái này không phải vật phẩm thần kỳ, thuộc về vũ khí phi phàm, mang tính tiêu hao, giá trị rất thấp. Sách bí mật, cái này cũng không phải vật phẩm thần kỳ, hội tâm lý luyện kim hẳn không thiếu. Trước mắt đến xem thì chỉ có đặc tính phi phàm, kẻ thẩm vấn có thể bán thôi. Nhưng mà đối phương muốn là vật phẩm thần kỳ, hơn nữa nơi giao dịch là Bách Lân, dễ dàng bại lộ tình báo hiệp đạo hàng đế đen. Clint nhân cơ hội này thì sắp xếp lại những gì mình có được, cuối cùng hoàn thiện ý tưởng. Anh trước tiên thể hiện ra ngài thế giới, thao túng đối phương, làm ra tư thế cầu nguyện. Tôi chấp nhận giá 2.500 bảng này, nhưng mà cho tôi 2 ngày gom góp tài chính. Ngay sau đó thì Clint mang hình ảnh người treo ngược cùng thế giới trả lời, đưa vào ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa. Sau khi được tiểu thư chính nghĩa báo lại không thành vấn đề, Clint ở phố Min kiên nhẫn chờ đợi một buổi chiều. Cho đến gần hoàng hôn thì Carson, thành viên quả tim máy móc, mới kéo chuông cửa nhà của anh. Clint không có hỏi nhiều, đi theo đối phương một đường đến giáo đường Đòn Bẩy phụ cận bến tàu Tây Bayron, tiến vào một tòa kiến trúc 3 tầng rách nát. Nơi này có bảng hiệu là Hội Nghiên cứu Máy móc Bách Lân. Thích học thuật sao? Clint bỗng nhiên nghĩ tới công ty bảo an Bách Thorn, nhếch nhóe miệng cười. Ở dưới Carson dẫn dắt, anh xuyên qua một ít trang bị kỳ quái, đến một căn phòng không có cửa sổ. Trên bàn dài trong phòng này thì bày các loại vật phẩm có linh tính mãnh liệt, bao gồm cả da người đặc tính u ảnh, khung ảnh kính u linh, che miếng vải đen, nhưng mà không có đặc tính của người phi phàm lưu lại sau khi chết. Rất hiển nhiên, cao tầng quả tim máy móc không muốn để cho mình biết đặc tính phi phàm bất diệt của định luật bảo toàn. Clint không chút ngoài ý muốn. Cậu có thể lựa chọn một món. Incon không đội mũ, chỉ bàn dài. Clint cẩn thận quan sát mấy lần, thở dài nói: không có thứ tôi muốn. Nếu đổi thành tiền thì tôi có thể lấy được bao nhiêu đây? Anh đã suy nghĩ, không ở chỗ quả tim máy móc thu lấy ra người đặc tính u ảnh. Tuy cái này có thể giải thích thành chế tác phẩm thần kỳ nào đấy, hoặc là cần để thử nghi thức ma pháp độc đáo, nhưng mà chung quy có xác suất bại lộ danh sách của bản thân mình. Dưới tình huống xuất hiện lựa chọn tốt hơn, Clint không muốn phiêu lưu, cho nên anh tính lấy tiền mặt. Mà cái này không những giúp anh gom đủ 2.500 bảng mà hội tâm lý luyện kim kìm đòi, còn có thể hữu hiệu đánh mất tâm lý đề phòng của quả tim máy móc. Incon rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vuốt vuốt tóc mỉm cười hồi đáp: 1.500 bảng. Bất quá chúng tôi cổ vũ cậu tuyển chọn tiền, cho nên tổng cộng là 2.000 bảng đi. Clint lúc này lộ ra một nụ cười thành ý thật tình: tôi rất thích điều đó đấy. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình kết thúc tập này ở đây nha. Hẹn tập mới nha, sớm có thôi. Và đừng quên ủng hộ mình nha, đơn giản like, subscribe thôi nha. Goodbye.